Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 60, ngàn người chỉ trò. Vô tật mà chấm dứt. Kỳ thật mặc dù nói bây giờ, sao Insa kinh doanh thảm đạm, nhưng lại cũng không phải không có ưu điểm. Ngoại trừ kể trên có thể giảm miễn Aki Tomoya một đống lớn phiền phức ưu điểm bên ngoài. Sao Insa bởi vì là cỡ nhỏ nhà xuất bản quan hệ, cho nên một mực không có kéo xuống cùng tiệm sách tâm tình chuyện hợp tác. Bởi vậy cùng một ít tiệm sách đều ký kết lấy một ít hiệp nghị. Cỡ lớn mắt xích hình tiệm sách có lẽ sẽ bán Fushigawa một bộ mặt. Nhằm vào Aki Tomoya đến tiếp sau xuất bản mấy quyển light novel tiểu thuyết. Nhưng là cỡ nhỏ tư nhân tiệm sách nhưng không có loại ý nghĩ này. Dù sao đối với bọn hắn tới nói Fushigawa chèn ép loại hình sự tình cách bọn họ thật sự là quá mức. Xa xôi, bọn hắn để ý chỉ là có thể hay không kiếm được tiền. Cho nên Sawinsa lúc này vận hành hình thức ngược lại là cho Aki Tomoya một cái gợi mở. Có lẽ về sau cũng không cần chuyên tâm đem lượng tiêu thụ phóng tới tuyến bên trên. Offline lời nói, có thể từ bỏ cùng những cái kia cỡ lớn mắt xích hình tiệm sách hợp tác. Chuyển hướng cỡ nhỏ tư nhân hướng tiệm sách cùng báo ngừng hợp tác. Dạng như vậy mặc dù việc cần hoàn thành rườm ra một điểm. Nhưng lại cũng có thể viện trợ Aki Tomoya ổn định offline bị đánh ép xu hướng suy tàn. Đợi đến lượng tiêu thụ đi lên đằng sau, Aki Tomoya xác định giá trị của mình đằng sau, chắc chắn sẽ có một ít tiệm sách lựa chọn hợp tác với hắn. Dù sao đối với rất nhiều thương nhân mà nói, bọn hắn cũng không để ý mặt mũi của ngươi, để ý là đối phương phải chăng có thể để cho mình kiếm được tiền. Đương nhiên, ở trên đủ loại đều là Aki Tomoya từ trên mạng lục soát cộng thêm chính mình tưởng tượng. Mặc dù rất non nớt, tràn đầy lỗ thủng, nhưng là Aki Tomoya lời nói vẫn là tràn đầy lòng tin. Dù sao manga tuần san lời nói, chỉ cần có tuyên truyền, manga chất lượng quá cứng, trong nháy mắt siêu việt Suesa, Sogakukan, Kodansha những thứ này cự đầu không có khả năng, nhưng là ổn định lượng tiêu thụ, không bồi thường bản vẫn là có thể làm được. Chỉ cần ổn định lời nói, theo thời gian trôi qua, tổng hội phát triển, dù sao Aki Tomoya trong đầu có thể chép manga thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa phần lớn là có thể chép 10 năm ở trên cái chủng loại kia. Tới trước Dragon Ball, Tử Thần, Thám Tử Lừng Danh Conan, Mèo Máy, Sakura Maruko tùy ý tổ hợp phần món ăn, dậy không nổi tại nối liền Tử Thần. Hokage, Vua Hải Tặc, Gintama chờ chút manga, nếu là có những thứ này manga đặt cơ sở, sao Insa vẫn là không có biện pháp phát triển lời nói, xem chừng chỉ có thể nói là Aki Tomoya tự thân thật sự là không thích hợp công ty quản lý nguyên. Nhân, đương nhiên, những thứ này manga lời nói, Aki Tomoya cũng không tính chính mình đi vẽ ra tới. Mà là dự định tổ kiến một cái phòng làm việc, viết một cái đại cương, sau đó chỉ đạo một cái phân kính loại hình, theo sau lấy phòng làm việc danh nghĩa đăng báo. Bất quá bộ dạng này chuyện phiền phức lại nhiều một mảng lớn. Dù sao thực lực mạnh mẽ mangaka không có khả năng tiếp nhận Aki Tomoya khoa tay múa chân. Thực lực yếu mangaka Aki Tomoya lại không tỏa sáng tâm để hắn vẽ những thứ này manga. Vẫn là cuộc sống trước kia thoải mái dễ chịu a. An tâm là một cái kẻ chép văn liền tốt. Nằm ở cạnh trên mặt ghế, Aki Tomoya tựa như là cá ướp muối đồng dạng ngước nhìn trần nhà. Bất quá mặc dù tại cảm khái cuộc sống trước kia tốt, nhưng là Aki Tomoya nhưng cũng biết. Có một số việc nhất định phải là muốn đi đối mặt. Chỉ là hoặc sớm hoặc muộn vấn đề. Theo sau Aki Tomoya lần nữa đem ánh mắt của mình đầu nhập vào trong máy vi tính. Liên quan tới Sawinsa, liên quan tới về sau phát triển, hắn còn cần càng thêm tường tận kế hoạch. Ngày thứ hai thời điểm, làm Michiru đẩy ra Akitomoya cửa phòng thời điểm, lại bị lúc này Akitomoya dáng vẻ giật mình kêu lên. Dù sao hai mắt đỏ bừng, tóc rối bời, nếu như tại mặc vào tên ăn mày quần áo, như vậy Michiru cảm giác chính mình nói không chắc chắn nhịn không được từ ngực mình lấy ra một tờ tiền giấy đặt ở trước mắt hắn trong chén. Tomo, ngươi đây là... Nghe được Michiru lời nói đằng sau, Akitomoga ánh mắt chậm rãi từ trước mắt mình máy vi tính trên màn hình chuyển rời đến cửa ra vào. Vị trí, nhìn xem lúc này đứng tại cửa ra vào tràn đầy lo lắng nhìn lấy mình Michiru. Akitomoya thoáng bình phục một cái trong lòng mình bực bội. Sau đó lộ ra một tia gượng ép dáng tươi cười. Là Michiru, lời của ta không có chuyện gì. Chỉ là đêm qua nghĩ một vài vấn đề có chút đầu nhập vào mà thôi. Mặc dù là bộ dạng này nói, nhưng là Akitomoya trong lòng nhưng cũng là có chút nặng nề. Dù sao cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, Fushigawa động tác lại nhanh như vậy, hoặc là nói là những trò chơi kia công ty cùng Fushigawa động tác lại nhanh như vậy. Đêm qua thời điểm, tại Akitomoya tự hỏi Sawinsa vấn đề thời điểm, lại thấy được tại Hoa Anh Đào khu một ít nổi tiếng từ truyền thông. Trên website tin tức, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một ít cùng loại với chính mình sự tình. Bất quá lại toàn bộ đều là mặt trái. Nói ví dụ Akitomoya lấy chính mình một người danh nghĩa viết 6 bản sách sự tình. Hư hư thực thực xin tay súng. Lại nói ví dụ Akitomoya nội tâm quá mức tham lam thấy được sách của mình phát hỏa. Liền muốn mở ra cao hơn bảng giá. Thậm chí tại trên mạng, còn có chút Akitomoya, phòng làm việc, người, nói chắc như đinh đóng cột nói ra Akitomoya phòng làm việc vận hành phương thức. Trong vòng một đêm, Akitomoya bỗng nhiên từ nổi danh tác gia, chuyển biến là một cái bị người kêu đánh kêu giết người. Thậm chí trên Internet đã có vô số người hô hào để Akitomoya lăn ra light novel giới người. Mặc dù Akitomoya biết những thứ này phần lớn là thủy quân. Dù sao bất luận như thế nào, cho dù là những chuyện này đều là thật, cũng không khả năng trong vòng một đêm quét sạch Internet. Huống chi trong đó chỗ không thật thật sự là quá nhiều đâu. Nhưng là, biết là một chuyện, không bị ảnh hưởng lại là một chuyện khác. Dù sao hoa hạ thế nhưng là có một câu, ngàn người chỉ trò, vô tật mà chấm dứt. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, ngôn ngữ lực lượng thậm chí so đau thương càng có lực sát thương. Cũng tỉ như lúc này, tại sự kiện trung tâm Akitomoya thậm chí tại những lực lượng kia phía dưới, chính mình cũng có chút cho là mình làm sai. Làm sao có thể không có vấn đề? Tomo, ta biết ngươi lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi cái dạng này. Nghe được Akitomoya lời nói đằng sau, Hyodo Michiru không khỏi bước nhanh đi tới Akitomoya bên người. Dùng tay khoác lên hắn trên bờ vai, nhìn thẳng đôi mắt của hắn, theo sau nói nghiêm túc. Yên tâm đi, thật không có chuyện gì. Ta sẽ giải quyết. Nhìn xem lúc này Michiru thần sắc, Akitomoya thoáng ổn định một cái tâm thần của mình. Theo sau vuốt vuốt mặt mình, khẽ cười nói. Mà nhìn xem lúc này Akitomoya nụ cười trên mặt, Michiru thần sắc không khỏi biến thành càng thêm lo lắng. Bất quá ngay tại hai người đối mặt thời điểm, sáng sớm liền đạt được tin tức Eriri các nàng cũng lấy trước tiên chạy tới. Quả nhiên đâu, đêm qua cùng từ giờ trở đi lên men sự tình đối với Rinrikun tạo thành ảnh hưởng rất lớn đâu. Một, bên bộ dạng này nói chuyện, Kasumigaoka Utaha một bên than thở. Cũng liền ở thời điểm này, Kato Megumi lại nhanh chóng đi tới Akitomoya bên người, theo sau giương lên mình tay. 333 tương đương. Trong nháy mắt, nhìn xem lúc này tức giận nhìn xem chính mình Kato Megumi. Aki Tomoya trong mắt không khỏi lóe lên một tia mê võng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.